rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 34, giữ vững nam nhân tôn nghiêm. Là nữ nhân rụt rè. Những cái đó tham lam mà lại không đáy tuyến đám linh cẩu sao? Elana có chút hiểu được. Trên thực tế này quần người đại khái là sở hữu trong quý tộc nhất chọc người chán ghét. Nhưng một loại nào đó trình độ thượng bọn họ lại là không thể thiếu. Liền tính Elana không có tham dự qua lãnh địa quản lý. Cũng biết được tiền tài đối với tài nguyên điều phối ưu thế. Quay ra ra, chắc gia tộc kia quần phú thương chi gian liên hệ nhiều sao? Cai nhìn hướng lão oai. Hắn luôn cho là lão oai kia một bên có thể biết được càng nhiều tin tức. Sự thật chứng minh, lão oai cũng không sẽ làm hắn thất vọng. Thiếu gia, chắc gia tộc này đó năm qua lấy trào hàng ma pháp dược tề. Chức nghiệp giả trang bị cùng ma vật mua bán làm chủ. Vì bảo đảm sung túc nguồn hàng, xác thực sẽ rất lớn trình độ cùng những cái đó đại thương nhân có lui tới. Nhưng cụ thể quan hệ có thể hòa hợp đến cái gì trình độ? Có lẽ chỉ có chính bọn họ mới biết được. Kia liền có thể khẳng định chắc gia tộc kia một bên ý. Nghĩ đến này đó năm chắc gia tộc cũng đĩnh không dễ chịu đi. Cai cười khẽ một tiếng. Đứng tại Elana sau lưng hắn hơi hơi cúi người. Tựa hồ là bởi vì cai dựa vào càng gần. Nàng ngược lại cảm giác có chút xấu hổ. Ngày xưa bên trong hăng hái. Hiện giờ ngược lại trở nên có chút tiểu cô nương bàn e lệ. Cai tay phải theo Elana bên tai lọn tóc xẹt qua. Như là đem nàng ôm tại ngực bên trong bình thường tư thái. Ngón tay chỉ vào phong thư thượng biên kia mấy cái bất đồng đối tượng. Thấy tóc đỏ kiếm cơ động tác có chút bất an. Cai cái đuôi nhỏ dựng lên. Tại sau lưng không nhanh không chậm đung đưa. Lão oai nhìn hai người. Ánh mắt ôn hòa rất nhiều. Quả nhiên làm Elana tiểu thư lại đây lựa chọn là chính xác. Người xem thiếu gia hôm nay rõ ràng cao hứng rất nhiều. Bình thường mới phát quý tộc. Đại thương nhân quý tộc. Mật quyển pháp sư học viện mang giáo đạo sư. Lại tăng thêm chính mình hài tử. Thật là giỏi tính toán. Lại là kéo mật quyển pháp sư học viện đại ký. Lại là nội bộ phân hóa mới phát quý tộc hai cái phe phái. Vấn đề là này mấy năm biên cảnh lĩnh chủ xác thực chết không ít người. Quý tộc bình nghị hội nội bộ bản thân đối với cái này sự tình liền có phần có phê bình kín đáo. Nhiều mặt lôi kéo chi hạ. Nếu như mới phát quý tộc bên trong những cái đó phú thương lựa chọn phản chiến một kích. Bắt đầu vận dụng chính mình nhân mạch. Kia đến lúc đó chắc gia tộc hơi chút tại sau lưng trợ đẩy nhất hạ. Thật là có khả năng thành công. Không có cái gì có thể ngăn cản bọn họ phương pháp sao? Ta xem thanh đồng thập tự kia vị phóc đại nhân giống như đối với cái này rất bất mãn. Có thể hay không mượn dùng một chút sư tâm kỵ sĩ nhóm lực lượng đâu? Elana chần chờ một chút. Tiếp bổ sung nói. Kỳ thật thật muốn nói lên tới. Ta này một bên hẳn là cũng có thể hơi chút chen mồm vào được. Mấy ngày nữa ta trở về kỵ sĩ học viện thời điểm. Có thể thử giúp ngươi hỏi hỏi lão sư. Nàng tại sư tâm chiến đoàn bên trong bản thân còn quải này cái vinh dự kỵ sĩ xưng hào. Hẳn là khả năng giúp đỡ ngươi nói lên được chút lời nói. Nàng đối ta nhưng hảo lạp. Liền là tính cách hoặc nhiều hoặc ít có điểm kỳ quái. Chấm ngoặc kép, kỳ quái, cai sững sờ nhất hạ. Hoàng gia kỵ sĩ học viện tác phong xâm nghiêm. Dù sao cũng là vì chỉnh cái Ingoland công quốc phát ra kỵ sĩ quân dự bị học viện. Mặc dù không đến mức nói bên trong một bên mỗi cái huấn luyện viên đều vẻ mặt hóa. Nhưng nhiều sinh ra ở các địa khu quân đoàn giải nghệ huấn luyện viên nhóm. Muốn tìm được này loại đặc biệt dị loại tính cách. Cũng là tương đối khó khăn. Lão sư nàng kỳ thật là cái đại mỹ nhân. Nhưng là ngày thường yêu hút thuốc. Thích uống rượu. Cho dù không có huấn luyện thời điểm cũng yêu đại lượng ăn cơm nhiệt độ cao lượng đồ ăn. Hơn nữa học viện trưởng kia một bên hảo giống như cũng không quản được lão sư. Có đôi khi ta thật lo lắng học viện trưởng kia một bên chịu không được nàng. Đem nàng đuổi đi ra. Rốt cuộc lão sư rất nhiều tác phong xem lên tới thật không quá giống vinh dự kỵ sĩ. Cai cười khẽ, nói, có lẽ người lão sư địa vị rất lớn. biết được chính mình sẽ không bị đuổi ra hoàng gia kỵ sĩ học viện cũng khó nói. Thoải mái tinh thần liền hảo. Có thể tại sư tâm chiến đoàn bên trong thu hoạch được vinh dự kỵ sĩ thân phận người. Nhưng không mấy cái là bình thường người. Bất quá làm phiền ngươi lão sư kia một bên nhân tình cái này sự tình. Tạm thời vẫn là thôi đi. Ta phía trước có nghĩ qua chắc gia tộc kia một bên sẽ có cái gì dạng phản ứng. Mặc dù bọn họ phản kích có chút vượt quá ta dự liệu. Nhưng còn tại nhưng khống phạm trù. Hoặc giả nói chính hợp ý ta. Mắt thấy Kai có chính mình quyết đoán. Elana cũng không nói gì nữa đi tìm lão sư lời nói. Chỉ là cười cười sau nói. Ngươi tới quyết định liền hảo chỉ là nếu quả thật xuất hiện yêu cầu ta hỗ trợ sự tình. Còn thỉnh không muốn do dự. Chấm ngoặc kép, ngồi tại vị trí bên trên nàng nghiêng đầu. Xem Kai mặt, nàng cảm thấy nàng có thể cảm nhận được Kai ngôn ngữ bên trong kiên định. Này không quan hệ giới tính. Không quan hệ đồng tình cùng bản thân thỏa mãn. Nàng lần thứ nhất nhìn thấy Kai ngày đó thậm chí không có say mê nguyệt sắc. Chỉ thấy đến kia giữa trưa ánh nắng khuynh tà tại hắn trên người. Thật giống như tại phát sáng. Có khoảnh khắc như thế. Nàng phát giác chính mình tại nhìn hắn lúc lại có chút không rời nổi mắt. Là mị ma mị lực sao? Hoặc là mặt khác. Nhưng nàng biết. Nàng hy vọng hắn cũng có thể này dạng xem chính mình. Kia thính tai cùng nàng bình thường trở nên đỏ bừng. Giống như một cái dấu trong lòng hoa hồng kẻ trộm. Sau đó nàng ngẩng đầu lên, nghiêm túc xem cái này nam hài, nam nhân cùng tương lai bạn lữ, nói, Kai, người ứng đương nhìn ra được, kỳ thật ta không sẽ những cái đó danh môn quý nữ quy củ. Bao quát hôm nay tới đây xuyên kia bộ lễ phục, tuy là án quý tộc trang phục dáng vẻ chuyên môn định chế, nhưng mặc lên người, trừ cảm thấy hảo xem, lại không cảm giác, hơn nữa. Ta không sẽ tinh linh văn, không sẽ ca kịch, không sẽ vũ đạo hội họa, cũng không sẽ phẩm tử phẩm trà. Tương đối am hiểu đại khái cũng chỉ có. Cầm kiếm tác chiến, ta khả năng giúp đỡ ngươi không nhiều. Nhưng nếu như ngươi yêu cầu, liền thỏa thích dựa vào ta đi. Giữ vững bạn lữ tôn nghiêm, là kỵ sĩ rụt rè. Cho dù đối thủ thực làm người tuyệt vọng, Kai trầm mặc chỉ chốc lát, khóe miệng câu lên. Thanh âm thả rất nhẹ, nói, hảo, nếu quả thật yêu cầu, ta sẽ ngay lập tức đưa ra thỉnh cầu, bất quá tại kia phía trước, liền trước hết để cho ta trước cùng bọn họ chơi một chút đi. Ân, nghe ngươi, Elana nhẹ giọng cười nói, buổi chiều, tại Kai dẫn dắt hạ, bồi cùng Elana bơi một vòng Titan trấn, cũng không có nhiều nói cái gì. Giữa song phương lẫn nhau còn duy trì nhất định ăn ý. Rốt cuộc ngầm định ra hôn ước. Còn không có được đến quý tộc bình nghị hội chính thức đăng ký. Liền tính Elana có muốn cùng Kai nhiều thân cận chút ý tưởng. Nhưng vẫn như cũ phải bảo đảm chính mình cùng tương lai bạn lữ chi gian khoảng cách. Chỉ là Elana không biết đến sự tình. Kai này lúc ý nghĩ trong lòng chính tại không ngừng biến hóa. Có chút ngượng ngùng. Có chút phiền muộn, nhưng càng nhiều hẳn là bất an. Bởi vì hắn mơ hồ bên trong nghĩ khởi một cái phía trước hắn đều không có chú ý tới sự tình màu rượu. Đỏ tóc quý nữ, bị người cướp đoạt kỵ sĩ thương. Đêm này thân thể xuyên qua, đóng đinh tại lĩnh chủ công quán lầu hai bên ngoài vách tường bên trên. Tinh hồng máu thoa khắp tường, nguyên bản trò chơi bên trong Elana. Rốt cuộc là bởi vì nghĩ muốn điều tra chính mình vị hôn phu chết tin mà bị địch nhân cấp giết chết. Còn là bởi vì nguyên nhân khác. Này bên trong có một cái rất mấu chốt vấn đề. Nếu Elana là tại Lancaster lãnh địa bên trên điều tra chính mình chết nguyên nhân. Vậy đã nói rõ nguyên thân cuối cùng xuất hiện địa phương liền tại này phiến lãnh địa bên trên. Quay ra đâu? Jonathan đâu? Du kỵ binh đâu? Nếu như bọn họ cũng còn sống, vậy tại sao Elana sẽ xuất hiện này dạng tình huống? Nếu như bọn họ không phải là không muốn cứu Elana, kia, bản chương xong, hết chương.